Cái thế đế tôn, tác giả, Nhất Diệp Thanh Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 2329, tìm kiếm tiên hỏa điện sao huyệt, trong cửa, táng một đám lửa, lại thật giống một cái cổ tiên, hắn thật giống đã chết rồi, bởi vì đầu của hắn, không ở chỗ trên cổ, cùng thân thể tách ra, lơ lửng giữa trời cao bên trong. Hắn hư hư thực thực chết rồi. Thế nhưng trong cơ thể hắn khí thế thật đáng sợ, tràn ra cái thế uy thế, tựa hồ tôn chủ đứng ở trước mặt hắn đều muốn ở loại khí tức này dưới nát tan. Hắn như là một tôn cao ở trên 9 tầng trời đế trung chi đế. Cái này thân thể rất quỷ quyệt, hắn cơ thể chảy ra từng tia từng sợi tiên hỏa, phóng xạ đi ra, tựa hồ phóng xạ ra tiên hỏa vực, cuồn cuộn hướng về toàn bộ hỏa phần thiên bên trong. Rất làm người ta sợ hãi một màn. Đạo lăng mơ hồ nhìn thấy có đếm không hết người lấy ra một ít thần bí vật chất, ném về cái bóng này, hình như tại nuôi đấng hắn. Khenh khanh, đạo lăng trong tay nắm chặt đoạn kiếm ong ong đứng dậy. Đạo lăng vẻ mặt kinh hãi. Đoạn kiếm tự chủ chiến đấu, vắng lặng đen thui kiếm thai, tỏa ra một tầng vỡ thiên sát quang, tựa hồ muốn bay vào đi, đi mau, đi, đi, hình ảnh đã rất mơ hồ, đạo lăng đã nhìn không rõ, hỗn độn cổ tỉnh đang gầm thét, mơ hồ cảm giác cái bóng này tựa hồ mở con mắt, ở quay về bọn họ ngóng nhìn. Đạo lăng căn bản không dám có chút chần chờ, hắn lấy ra tinh thuyền, vượt qua vũ trụ tinh không, điên cuồng rút đi khu vực này. Đó là vật gì? Đạo lăng sau lưng đều kinh chảy mồ hôi lạnh ướt ướt sũng cả người. Vừa nãy tựa hồ người này ở ngóng nhìn hắn, để hắn ra xương phát lạnh. Tinh thuyền tốc độ quá nhanh, đã xử rời thập vạn hỏa sơn. Thế nhưng sau khi hắn rời đi, toàn bộ thập vạn hỏa sơn đều đang run rẩy, vạn vẹo, ầm ầm, cuối cùng một tiếng khủng bố nổ vang sinh ra, 10 vạn khó chịu sơn đồng loạt đổ nát, mặt đất nứt ra vô số đại hắc động, tiện đà mãnh liệt sông dung nham dâng lên mà ra, đem vùng vũ trụ này triệt để tiêu sụp. Toàn bộ thập vạn hỏa sơn đều phải thuộc về với hỗn độn trạng thái. Một lần nữa khai thiên tích địa, đặc biệt hỏa thành đều muốn nát tan. Có sinh linh chết thảm, bị đánh giết, triệt, mau rút đi nơi này. Các đại tộc đều ở rút đi, không muốn ở thêm, chỉ lo sông dung nham bao phủ kín nơi này. Đạo lăng cưỡi tinh thuyền thoát đi rất xa. Vẫn là một trận hãi hùng khiếp vía. Hắn quay quá về nhìn sang, đó là một mảnh đỏ hồng hồng tinh vực, hết thảy đều bị hòa tan. Gâu, tiểu hắc long nằm nhoài tinh thuyền cửa, khom người, nghiêng lên đại đầu, trợn tròn mắt to như chuông đồng, trong miệng phát ra hung tàn âm thanh. Ô ô, gâu gâu, mã hậu pháo, cửu đầu hỏa xà một trận xem thường. Ầm ầm, vùng tinh vực kia triệt để nổ tung. Cảnh tượng khủng bố như vậy, sợ hãi đến tiểu hắc long đột nhiên nhảy lên đến, cất bước liền đi vào trong chạy, chỉ lo đem nó cũng làm nổ. Ha ha ha, cửu đầu hỏa xà vui vẻ một trận cười vang. Tiểu hắc long khí hỏng rồi, hung thần ác sát xông lên, một móng vuốt đem cửu đầu hỏa xà đè xuống đất. Một trận nhe răng nhếch miệng, gâu gâu gâu, ngươi cùng tới đây làm gì? Đạo lăng khẽ nhíu mày, nói rằng, mau đi ra, niệm tình ngươi có công, không giết. Cửu đầu hỏa xà oan ức giống to, các ngươi không thể như thế đối với ta, ta tiết lộ chuyện cấm kỵ, không thể ở trở lại tiên hỏa vực. Ta sẽ chết. Cửu đầu hỏa xà căn bản không dám ra đây. Hắn cũng là có thể ở tiên hỏa vực gây sóng gió, bởi vì hắn chính là chín đám hỏa diễm dựng dục ra đến. Hắn nếu là đi ra ngoài sẽ bị khắp thế giới cường giả đuổi bắt. Cuối cùng hạ chàng chỉ có thể bị trở thành chất dinh dưỡng. Giữ lại nên hữu dụng, đạo lăng tâm tư chuyển động. Cửu đầu hỏa xà tất lại có thể ở tiên hỏa vực bên trong thông hành. Ngày sau hắn trở nên mạnh mẽ khẳng định hay là đi. Đến thời điểm nói không chắc có thể dùng đến trên cửu đầu hỏa xà. Bất quá đạo lăng có thể không yên lòng liền như vậy để nó theo chính mình. Hỏi hỗn độn cổ tình lấy một môn bí thuật. Hắn lấy lưu ly tâm hỏa làm căn cơ. Ở cửu đầu hỏa xà trên người bố trí cấm chế. Ngươi đang làm gì? Cửu đầu hỏa xà cả người run rẩy, cảm giác cả người đều bị cầm cố. Bất cứ lúc nào đều có một loại tử vong nguy hiểm. Ni thành thật một chút. Ngươi nếu là dám mang trong lòng ác niệm, trực tiếp liền chém xuống ngươi. Đạo lăng nói rằng, nếu là ngươi biểu hiện hảo, ngày sau sẽ thả ngươi. Cửu đầu hỏa xà tức điên. Chín viên đầu lâu một trận múa tung. Này không phải là bất cứ lúc nào bất cứ nơi đâu bị đạo lăng sai phái. Ô, làm nhìn về phía tiểu hắc long hung thần ác sát nhìn chằm chằm nó. Trong miệng phát ra một trận uy hiếp âm thanh. Móng vuốt mơ hồ muốn giơ lên đến. Điều này làm cho cửu đầu hỏa xà một trận run lên. Không dám lên tiếng. Ngươi, đem vừa nãy ký ức khắc lại đến nguyên thần cầu bên trong. Đạo lăng ném đi một cái nguyên thần cầu. Chuyện này hắn sẽ không liền như thế toán. Nhưng là phải muốn đối phó tiên hỏa vực, lấy đạo lăng sức mạnh. Chuyện này căn bản là không thể. Trừ phi đưa tới một thế lực đối phó tiên hỏa vực. Ở hỏa phần thiên cũng chỉ có hỏa tộc cái thế lực này có thể làm được. Hai thế lực lớn vẫn có ân oán. Hiện tại phải tìm được tiên hỏa vực xào huyệt. Nếu muốn tìm đến bọn họ xào huyệt, trước đây là không thể. Thế nhưng hiện tại có tiểu hắc long liền không giống nhau. Hoàn toàn có thể sưu tầm đến tiên hỏa vực xào huyệt tâm tích. Tinh thuyền bắt đầu đi tới lục địa. Đạo lăng chuẩn bị mò kim đáy biển. Sưu tầm mới vừa mới tao ngộ tiên hỏa điện cường giả khí thế. Nhìn có thể hay không tìm hiểu nguồn gốc sưu tầm đến tiên hỏa điện sao huyệt. Nơi này khoảng cách tiên hỏa điện không phải đặc biệt xa xôi. Ở đây sưu tầm đại khái gần nửa ngày. Tiểu hắc long nghe thấy được một ít mùi. Theo những này lúc ẩn lúc hiện khí thế. Bọn họ đi xa. Đạo lăng chuẩn bị bắt đầu tiến hành mò kim đáy biển. Hỏa phần thiên có thể không yên tĩnh. Vân Sơn Tinh đều bị bắn chìm. Chuyện này náo động toàn bộ hỏa phần thiên. Mặc kệ là đạo lăng vẫn là hắc tiên lô. Đã trở thành toàn bộ hỏa phần thiên đều quan tâm sự kiện. Hỏa tộc uy danh quét rác. Mấy vị cường giả chết thảm. Trong tộc chí bảo thất lạc. Uy danh đại hạ. Coi như là hỏa tộc lão tổ ra tay. Đều không thể tìm về hắc tiên lô. Liền hiện tại mà nói, đạo lăng ở nơi nào, hỏa tộc cũng không biết hiểu. Hỏa phần thiên một ít đỉnh cấp đạo thống đều chế giễu. Bắt mắt nhất là chính là hỏa võ hầu khó giữ được tính mạng. Cái này hỏa võ hầu vận khí rất lớn. Chân long thể binh nhưng là bị đạo lăng cướp đi, bị trọng thương. Ngày đó nếu không là hỏa tộc đại trưởng lão đúng lúc tới rồi, sợ là sẽ phải chết trong tay đạo lăng. Hỏa tộc đại trưởng lão cũng không khá hơn chút nào. Con mắt đều mù, liền là chữa khỏi vết thương. Ngày sau tuổi thọ cũng không nhiều. Hỏa tộc đại trưởng lão vị trí nhất định phải đổi chủ. Cái này đạo lăng thực sự là thông thiên. Hắc tiên lô đều cùng hắn có quan hệ. Chuyện này không biết sẽ làm sao kết thúc. Hỏa tộc chắc chắn sẽ không giảng hòa, việc này quan tâm quá nhiều người. Nhưng mà tiên hỏa vực dị biến, ngược lại không có bao nhiêu người quan tâm. Bởi vì này không phải lần đầu tiên, Mỗi cách một khoảng thời gian, tiên hỏa vực đều sẽ dị biến. Nửa tháng sau, hỏa phần thiên mới mơ hồ yên tĩnh không ít. Bất quá nửa tháng này có hỏa phần thiên một số địa vực. Có một người tuổi còn trẻ cường giả ngang trời vấn thế. Quét ngang các đại địa vực, đánh bại rất nhiều tiếng tăm rất lớn cường giả. Coi như là mấy vị vũ trụ sơn đệ tử đều bị đánh bại. Việc này gây nên không ít người quan tâm. Có chút đại nhân vật cũng bắt đầu hỏi dò những này bị đánh bại cao thủ. Đây là cao thủ nói là người này tình ai danh ai chẳng biết. Thế nhưng vô cùng có khả năng nắm giữ một loại chí cường thần hỏa. Hỏa phần thiên chẳng lẽ có đồng đại chí tôn muốn giết ra đến. Việc này lôi kéo người ta chú ý. Nửa tháng này hắn gây ra động tĩnh không nhỏ. Đại nhân vật cũng nhìn ra được. Người này ở tích góp tiếng tăm, khiêu chiến rất nhiều tiếng tăm rất lớn tuổi trẻ cường giả. Hỏa phần thiên quá mênh mông. Muốn danh chấn hỏa phần thiên, này không phải một cái dễ dàng việc. Đạo lăng đầy đủ sưu tầm hơn nửa tháng, theo thập vạn hỏa sơn vượt qua đếm không hết ranh giới. Ngày này hắn đi tới một tòa hỏa phần thiên xa xôi khu vực trong một tòa thành cổ. Từ tòa thành cổ này bắt đầu, tiên hỏa điện khí thế liền biến mất không còn một múng. Đạo lăng ở trong thành đi dạo, đi tới một cái trong đường phố, qua lại nhìn xung quanh. Gâu gâu, tiểu hắc long nhìn chằm chằm một cái cửa hàng. Hắn ở đây nghe thấy được rất nhiều tiên hỏa điện cường giả khí thế. Xem tới trong này là tiên hỏa điện một cái cứ điểm mà ni. Đạo lăng sờ sờ cằm. Tiên hỏa điện xưa nay thần bí. Bọn họ rốt cuộc cùng hỏa tộc có đại thù. Mà hỏa tộc nắm giữ tam đại tiên lô. Tiên hỏa điện tuy rằng trong tộc cường giả rất nhiều, mơ hồ có thể cùng hỏa tộc địa vị ngang nhau, nhưng là hỏa tộc dù sao cũng là hỏa tộc, còn không phải tiên hỏa điện có thể chính diện hò hét. Đạo lăng tiến vào tinh thuyền bên trong, tinh thuyền thu nhỏ lại đến hạt bụi nhỏ to bằng, phiêu tán ở chủ quán trên người. Liền như vậy một ngày trôi qua. Hắn phát hiện bên trong cửa hàng có một cái vượt qua không gian đại trận. Tiên hỏa điện cường giả chính là từ trong này đi ra. Hơn nữa hắn được một cái tin. Tiên hỏa điện nắm giữ loại bí mật này cứ điểm. Đủ có hơn vạn cái. Đạo lăng tùy tùng tiên hỏa điện cường giả tiến vào truyền tống trận. Chỗ cần đến cách nơi này không xa. Một ngày đi qua đi đến một mảnh không người tế trong sa mạc rộng lớn. Sa mạc cực kỳ rộng lớn. Đâu đâu cũng có lốc xoáy ở cuốn lấy. Đầy trời đều là cát bụi. Nơi này khí hậu phi thường gian khổ. Căn bản không có người sinh tồn. Phàm là có người xa lạ đi tới nơi này, cũng rất dễ dàng bị phát hiện. Biến mất rồi. Thật quỷ dị trận pháp. Ta đều đang không có phát hiện. Đạo lăng có chút giật mình. Lẽ nào ở đây, mạnh như vậy, trận pháp. Bình thường cứ điểm cũng sẽ không sử dụng. Đạo lăng hơi thay đổi sắc mặt. Hắn cưỡi tinh thuyền liền giấu ở trong sa mạc. Phát hiện những này hỏa tộc cường giả đi tới một cái hẻm núi lớn thời khắc. Liền biến mất không còn một múng. Đạo lăng cũng không dám chạy loạn. Chung quanh đây có tiên hỏa điện cường giả ẩn núp, nên chính là dò xét lãnh địa cường giả. Hy vọng ở đây, bằng không lại một chuyến tay không, hắn lặng lẽ chờ đợi. Ước chừng quá một quãng thời gian một cơn gió thổi lại đây. Đem tiểu như hạt bụi nhỏ tinh thuyền cuốn lên, đi ngang qua hẻm núi lớn thời điểm liền ngã xuống. Đạo lăng dò xét một hồi trận pháp. Hắn không nhìn ra đầu mối gì đi ra, muốn trà trộn vào đi rất khó. Đây là một cái phi thường kỳ lạ trận pháp. Hỗn độn cổ tỉnh nói rằng, vượt qua khoảng cách không phải đặc biệt xa, hơn nữa là hướng về dưới lòng đất vượt qua. Xem ra phía dưới này có khác động thiên. Không trách ta luôn cảm giác có chút không đúng. Tinh khí đất trời đều bị rút đi. Coi như là thông linh thụ đều không thể thôn phệ chút nào tinh khí đất trời. Điểm này để hỗn độn cổ tỉnh sinh nghi. Này không phải là bình thường thủ bút. Thế nhưng nó có thể làm được. Bất quá cần bản thể đi tới nơi này. Đạo Lăng kinh ngạc nói. Ở phía dưới, tiên hỏa điện quá thật là đủ gian khổ. Ta có thể không tin phía dưới này đều là cát vàng. Đạo Lăng không có nóng lòng rời đi. Hắn hiện tại vẫn chưa thể xác nhận. Nơi này có phải là tiên hỏa điện sao huyệt? Liền như vậy, Đạo Lăng bắt đầu tồn dữ. 3 ngày đi qua, nơi này tới tới lui lui có tiên hỏa điện hơn 100 người ra ra vào vào. Hắn trên căn bản có thể kết luận nơi này là tiên hỏa điện cứ điểm ân y. Hết chương.